Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778 tự tìm cầu lương. Hắc mũ dạ làm âm nhạc giới lĩnh quân giả, bị bọn họ thu nhận sử dụng thả chứng thực vì kinh điển tác phẩm xuất sắc tác phẩm. Tất nhiên chính là thật sự kinh điển. Ở năm nay Superstar thành phẩm ra tới phía trước, đại bộ phận người đều đã suy đoán tới rồi. Bị tuyển nhập trong đó Nam Hy, tất nhiên là nhảy thần quốc băng linh chi vũ. Nếu là nhảy băng linh vũ, khúc mục khẳng định cũng là thần quốc nguyên kịch khúc mục. Kết quả lại cho bọn họ một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hồn nhiên bất đồng khúc mục, cùng với phong cách bất đồng vũ đạo. Ta hai cái video làm đối lập, phát hiện vũ đạo động tác cơ hồ giống nhau, nhưng là cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quá tuyệt vời, không hổ là hắc mũ dạ xuất phẩm. Ta càng thích hắc mũ dạ phiên bản, ta cũng là. Thần quốc phiên bản quá thê mỹ. Hắc mũ dạ phiên bản càng có khí chàng, bối cảnh âm nhạc cũng là. Cái này vũ khúc mặc kệ là vũ vẫn là khúc, đều là Nam Hy độc lập hoàn thành sáng tác, đây là trời sinh âm nhạc quái vật đi. Mấy ngày liền mới đều không đủ để hình dung nàng, hắc mũ dạ báo trước phiến ra tới khiến cho hưởng. Ứng, đích xác như Edmund nói như vậy, khen ngợi vô số, đặc biệt là đối với Nam Hy đánh giá, càng là cao không nói, còn đặc biệt lửa nóng. Trong khoảng thời gian này Nam Hy nhân khí vốn dĩ liền siêu cao. Hắc mũ dạ vừa ra tương quan đưa tin, đại gia trước tiên cơ hồ đều là đi chú ý Nam Hy. Nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, mới làm hắc mũ dạ như vậy thiên vị yêu quý nàng. Sau đó được đến đáp án chính là, Nam Hy đích xác có được làm hắc mũ dạ thiên vị yêu quý tư bản thực lực. Làm lấy nghệ thuật vì tôn chỉ, vì âm nhạc mà hiến sinh hắc mũ dạ. Còn có cái gì có thể so sánh âm nhạc nghệ thuật càng có thể làm cho bọn họ động dung đâu. Càng nhiều superstar trò chơi người yêu thích nhóm, đều chờ mong hắc mũ dạ đổi mới. Chỉ cần đổi mới lúc sau, bọn họ liền có thể nhìn đến hoàn chỉnh vũ khúc. Hơn nữa thông qua chính mình thao tác, cũng sớm quan được đến tương quan tri thức cùng với luyện tập. Này đó đối với Nam Hy mà nói, cũng không có cho nàng mang đến quá nhiều kích động cảm xúc. Nhưng là đối với Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn mà nói, lại không thể nghi ngờ làm tập đoàn công nhân nhóm càng thêm có tin tưởng. Cùng với An Tâm Ân Y Nam Hy càng ngày càng rực rỡ, biểu hiện ra ngoài thực lực càng cường đại, càng là làm hắc mũ dạ coi trọng, cũng đã nói lên Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn càng thêm ổn định. Sẽ không bởi vì tài chính vấn đề bị đánh tới, trên thực tế cũng cơ hồ sẽ không bị đánh tới. Bọn họ trong lòng nghĩ, liền tính cuối cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn hạng mục thật sự xảy ra vấn đề. Mặt sau không phải còn có cái Đế Nhất tập đoàn sao? Vạn nhất thật sự tới rồi nhất hư tình huống, tiểu thư khẳng định hảo là sẽ bảo toàn Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn vì trước đi. Nếu Nam Hy biết bọn họ ý tưởng, phỏng chừng sẽ trả lời một cái, tưởng quá nhiều. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ hai người chạy tới, cùng Nam Hy nhắc tới một sự kiện. Mai tỷ gần nhất có điểm kỳ quái, Tô Ly nói. Nam Hy hỏi, cái gì kỳ quái? Cho tới nay Mai Nhiễm đều thực đáng tin cậy. Ở nước ngoài bên này cũng không có quá nhiều vấn đề. Cho nên Nam Hy không như thế nào đi chú ý bọn họ. Đều là vội vàng chính mình trên tay sự tình. Tô Ly các nàng không phải không có việc gì tìm việc người. Nam Hy biết nếu các nàng chuyên môn chạy tới nói như vậy, khẳng định chính là thật sự ra cái gì vấn đề. Tô Ly nói, Mai tỷ luôn thất thần. Hỏi nàng cũng không nói. Rất nhiều lần đều tiếp điện thoại đều là đi ra ngoài nói. Chờ trở về thời điểm biểu tình lại thực phức tạp, loại này phản ứng khẳng định là tư nhân vấn đề. Nếu Mai tỷ không nghĩ để cho người khác biết, chúng ta cũng không cần thiết hỏi, Nam Hy so Tô Ly các nàng muốn bình tĩnh nhiều. Chờ cái gì thời điểm Mai tỷ tưởng nói, tự nhiên sẽ nói ra tới, Tô Ly nói. Đạo lý này ta cũng biết, chính là có thiên ta nhìn đến có cái nam nhân tới tìm Mai tỷ, Nam Hy hỏi. Lúc sau đâu? Tô Ly nói, lúc sau Mai tỷ liền đã trở lại. Trong lòng giống như ẩn giấu càng nhiều sự, Nam Hy bất đắc dĩ nhìn Tô Ly. Trương Tiêu Vũ cùng nàng giống nhau, đều là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Nam Hy tưởng nói cho các nàng, này đó như cũ là Mai Nhiễm việc tư, đặc biệt là cảm tình thượng việc tư, càng thêm không nên ở đối phương không nghĩ nói tình huống. Quá nhiều đi qua hỏi, bất quá xem các nàng dáng vẻ này, rốt cuộc là thiệt tình một mảnh, cũng nói không chừng là thật sự có vấn đề. Nam Hy đối Tô Ly hỏi, Mai tỷ một chút cũng chưa lộ ra sao, lúc này trả lời người là Trương Tiêu Vũ. Ta không cẩn thận nghe được một ít, hẳn là người nọ muốn cho Mai tỷ giúp hắn lộng tới viêm hoàng nhân vật. Nam Hy chống Kamani bên cạnh vẫn luôn ở an tĩnh xử lý văn kiện Quý Mặc Sâm. Đưa cho nàng một chén nước, Nam Hy tiếp nhận tới uống lên, thả lại trên bàn khi, Quý Mặc Sâm lại lấy qua đi chính mình uống một ngụm mani, đem một màn này xem đến rõ ràng. Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ yên lặng không nói lời nào. Quý Mặc Sâm ở các nàng trong trí nhớ hình tượng đã sớm theo trong khoảng thời gian này hiểu biết mà phá thành mảnh nhỏ, biến thành các nàng không dám tưởng tượng bộ dáng. Tỉ như nói hiện tại các nàng cùng Nam Hy nói việc tư, Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình một câu không có, an an tĩnh tĩnh ở một bên giúp Nam Hy xử lý văn kiện, còn phụ trách cấp Nam Hy bưng trà đưa nước. Này, như vậy hiền lương thục đức bộ dáng, làm đối hắn luôn luôn không có gì ấn tượng tốt Trương Tiêu Vũ đều nói không nên lời một câu nhằm vào hắn nói tới. Thậm chí còn, ở sâu trong nội tâm rất nhiều lần đều nhịn không được tưởng. Quý Tổng thật sự đặc biệt ái Hi Hi. Ta đã biết, ta hỏi một chút, Nam Hy nói làm liền làm. Đứng lên liền tính toán đi tìm Mai Nhiễm nói chuyện. Quý Mặc Sâm nói, không cần đi, Nam Hy nghiêng đầu. Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ tắc theo hắn mở miệng. Không khỏi đứng thẳng lưng, không có biện pháp, chẳng sợ Quý Mặc Sâm đã thực thu liễm tự thân khí chàng. Nhưng là hắn một mở miệng, vẫn là sẽ làm hai người khẩn trương. Quý Mặc Sâm nói, gọi điện thoại làm nàng lại đây, Nam Hy nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng đúng, nàng không muốn thừa nhận là mang thai ngốc 3 năm. Rất nhiều chuyện luôn là quên đơn giản nhất biện pháp. Quý Mặc Sâm giống như là nhìn ra nàng ý tưởng. Môi mỏng hơi hơi giơ lên, vươn tay sờ sờ Nam Hy đầu. Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ ngoặc kép, lại đây tự tìm cẩu lương ăn các nàng. Thật sự quá tự ngược. Cấp Mai Nhiễm nói chuyện điện thoại xong sau, cũng liền 5-6 phút nàng liền tới rồi. Mai Nhiễm nhìn đến trong nhà Tô Ly hai người, thần sắc giật giật, Tô Ly đối nàng phun ra hạ đầu lưỡi, một bộ xin tha bộ dáng. Trương Tiêu Vũ cũng ngượng ngùng. Mai Nhiễm lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đi thẳng vào vấn đề, gần nhất có cái gì nan đề, hoặc là phiền toái sao? Mai Nhiễm môi giật giật, qua 2 giây mới thở dài một hơi, đem sự tình nói ra. 10 phút sau, Nam Hy mấy người hiểu được tình huống. Đích xác có người muốn cho Mai Nhiễm lộng tới Viêm Hoàng nhân vật. Người này lại nói tiếp vẫn là cái danh nhân, đã từng lấy quá ảnh đế Tống Vân Điệp. Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ nghe được Tống Vân Điệp tên, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tô Ly, Tống Vân Điệp, hắn còn không phải là Mai tỷ ngươi trước kia mang quá người sao? Nam Hy vốn dĩ nghe thấy cái này tên cảm thấy quen tai. Tô Ly nói tắc một chút đánh thức nàng. Hết chương.